Hướng ép duyên khuất phục, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện yêu đương không thể sốt ruột, đây là nhiều năm kinh nghiệm của Mục Thanh, đương nhiên cũng không phải là kinh nghiệm nói yêu đương bằng ngón tay của cô, mà là bất cứ chuyện gì quá mức sốt ruột sẽ phản tác dụng, dù sao cô vốn cũng không phải là người chính chắn. Khí trời dần nóng lên, lúc đầu mùa hạ trên cơ bản Trịnh Hy Vận và Mục Thanh đã ổn định lại, mà Ngô Thanh Vũ đã từng rời đi bây giờ đã không còn cách nào sống ở vòng giải trí, bởi vì Mục Cận ra tay. Trong khoảng thời gian Trịnh Hy Vận vào ở Mục gia đã nhìn ra Mục Cận là một kẻ yêu muội cuồng ma, hầu như mọi yêu cầu của Mục Thanh hắn đều thỏa mãn. Tuy là Mục Thanh vẫn chưa nói hắn ra tay xử lý Ngô Thanh Vũ, nhưng Mục Cận sao có thể dễ dàng tha thứ kẻ khác đối đãi như vậy với đứa em gái mà hắn nâng trong tay thương yêu. Thương em gái điên cuồng, Mục Thanh nói tới việc này với vẻ mặt xua đuổi. Nhân phẩm hắn thật quá kém, anh tôi để người ta đi thăm dò hắn, điều tra một cái không biết tra ra bao nhiêu chuyện hắn làm với công ty không nói, cô biết vì sao hắn rời công ty rồi nhưng lại có nhiều nhà đầu tư chịu đồng ý giúp hắn sao? Mục Thanh hai mắt mong đợi nhìn Trịnh Hy Vận, Trịnh Hy Vận lật điện thoại di động xem mail thuận tiện qua loa lấy lệ nói. Không biết, trong tâm Mục Thanh quất một cái tiếp tục lạc quan nói. Bởi vì hắn lại để cho minh tinh của mình đi ngủ với những người đó, minh tinh đi với hắn đa số đều có mấy ảnh chụp không tốt ở chỗ hắn, bị hắn uy hiếp không đi không được. Dứt lời Trịnh Hy Vận có lệ gật đầu, Mục Thanh tiến lên đè cô gục trên ghế salon, không vui nói. Sao cô lại không nhìn tôi, chỉ nhìn điện thoại di động là chuyện gì xảy ra? Hai người thân thể mềm mại đụng vào nhau, Trịnh Hy Vận tức giận nói. Tôi đang xem tài liệu đâu? Mục Thanh dúi đầu vào cổ cô, ở cô xương quai xanh nhẹ nhàng khẽ cắn, đứng lên nói. Được rồi, cô tiếp tục xem đi, tôi không quấy rầy cô. Đã bị quấy rầy đến gương mặt ửng đỏ, Trịnh Hy Vận không nói gì nhìn cô chằm chằm, nổi cáu đấm vào sofa. Sau đó cô đứng dậy đối với Mục Thanh nói. Hôm nay tôi không ở nhà ăn, cô giận hả? Mục Thanh vội vàng đi theo, lờn vờn ở sau lưng cô. Trong khoảng thời gian này Mục Thanh rất kiêu ngạo, ôm một cái hôn nhẹ đã là chuyện thường, mặc dù Trịnh Hy Vận sẽ tức giận cảm thấy xấu hổ, nhưng không có dễ dụa nhiều hơn. Trịnh Hy Vận quả thực không có tức giận, bất đắc dĩ đối với Mục Thanh nói. Trương Nghệ hẹn tôi bàn luận chuyện cổ phần công ty mặt nạ dưỡng da, hơn nửa năm tiền lời công ty mặt nạ dưỡng da đã thanh toán, số lượng bán ra mặt nạ dưỡng da rất tốt, người của công ty hẹn chúng tôi nói chuyện. Mục Thanh nghe xong hỏi, tôi chờ cô đi. Không cần, Trịnh Hy Vận trước sau như một từ chối Mục Thanh, cũng không phải là cô không muốn ở cùng một chỗ với Mục Thanh, mà là hai người đều có công việc của mình, trong nhà cũng có tài xế, có thể để cho Mục Thanh nghỉ ngơi, Trịnh Hy Vận liền không muốn để cô đưa đón mình. Mục Thanh cũng đoán được cô không muốn để cho mình đưa đi, sau khi mùa hè đến Trịnh Hy Vận vẫn luôn không chịu để mình đưa đón cô. Sau khi đến nhà hàng, Trương Nghệ và tổng tài công ty đã tại đấy chờ cô, sau khi Trịnh Hy Vận ngồi xuống Trương Nghệ nhìn cười nói. Gần đây cậu càng ngày càng dễ nhìn, thời gian trôi qua làm dịu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hy Vận liếc mắt chừng cô, đem đề tài đổi thành chuyện khác, ba người nhàn thoại gian ăn cơm, sau khi ăn xong lúc uống trà lúc này tổng tài mặt nạ dưỡng da Trương Minh Vũ mới nói. Tôi nghe nói, từ Trương tổng công ty tăng tỷ giá đồng bạc sau khi các cô đem cổ phần công ty bán ra. Trịnh Hy Vận gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi cũng không định kiềm giữ cổ phần công ty 8 ly nước. Hai cô đều là người có sản nghiệp và công ty của mình, đầu tư cá nhân vốn là mạo hiểm, đợi đầu tư dự án công ty thành công ty tăng tỷ giá đồng bạc, hai cô sẽ đem bán đi cổ phần công ty thu lại tài chính, lại tiến hành đầu tư dự án tiếp theo. Có được đáp án xác thực, Trương Minh Vũ nói. Hôm nay mời hai vị ăn là muốn nhờ nhị vị giúp cầm cổ phần công ty lưu lại một đoạn thời gian, chờ tôi và phía đối tác lấy lại tài chính, chúng tôi sẽ đem cổ phần công ty mua về. Trịnh Hy Vận đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, rất nhiều công ty sau khi vốn đầu tư lớn mạnh, người sáng lập đều muốn đem cổ phần công ty thu về, bởi vì chỉ có sở hữu tuyệt đối cổ quyền, mới có quyền khống chế công ty tuyệt đối. Ta không có vấn đề, Trịnh Hy Vận dứt lời nhìn về phía Trương Nghệ cũng nói. Tôi cũng không thành vấn đề, hai cô cũng không phải cần tiền gấp, bán cho ai cũng là bán, cho Trương Minh Vũ còn có thể kết thúc một mối quan hệ hòa hợp, cớ sao mà không làm. Mọi việc bàn luận xong ba người tạm biệt nhau, Trương Nghệ và Trịnh Hy Vận đã có một đoạn thời gian không gặp mặt liền cùng nhau đi dạo phố. Mua chút trang phục hè, Trương Nghệ đối với Trịnh Hy Vận nói. Từ sau khi cậu kết hôn cũng không thấy đi chơi, Mục Thanh giữ cậu giữ thật chặt nha. Trịnh Hy Vận liếc cô một cái, nói với cô, mình cũng có công việc phải làm, lại nói trước đây bọn mình cũng không phải là thường xuyên dính chung một chỗ. Trương Nghệ cười nói, ừ, nói cho cậu cười đấy, bất quá gần đây cậu thế nào? Cậu nhìn qua ngược lại không tệ, Trịnh Hy Vận có hơi ngượng ngùng nói. Mục Gia và Mục Thanh đều đối với mình rất tốt, ở nhà cô ấy so với cùng một nhà ba người Trịnh Gia Lăng vẫn tốt hơn. Vậy là tốt rồi, chỉ sợ cậu đi cùng với cô ấy từ đó trở đi không được thoải mái thôi. Sau đó Trương Nghệ lại nói. Nói chung dù như thế nào, mình đều hy vọng cậu sống tốt, nếu như có thể gặp được một gia đình hạnh phúc còn có thể hòa hợp trong đó, vậy là không còn gì tốt hơn. Trịnh Hy Vận chần chờ nhìn Trương Nghệ vừa nhìn ánh mắt của cô thì biết rõ cô đối với mình có lời muốn nói, liền hỏi. Các người có phải là có gì hay không nha? Chẳng lẽ cậu và Mục Thanh ở cùng một chỗ? Sắc mặt Trịnh Hy Vận trở nên hồng, giả vờ tức giận nói. Cậu chớ nói lung tung, mình và cô ta hiện tại. Nói được nửa câu Trịnh Hy Vận lại ngây ngần cả người, cô và Mục Thanh bây giờ cũng không chỉ đơn giản là quan hệ bằng hữu như vậy, nhưng muốn nói giữa hai người là tình nhân hoặc là người yêu Trịnh Hy Vận lại có thể chắc chắn nói không phải. Cô có chút khổ não, không biết làm thế nào để định vị quan hệ mập mờ bây giờ của hai người. Trương Nghệ ý vị thâm trường nhìn cô trêu đùa, sao nào, bây giờ hai người đã không đơn thuần rồi. Trịnh Hy Vận suy tư trong chốc lát, đỏ mặt ấp a ấp úng đem chuyện hai người trong khoảng thời gian này đã xảy ra nói cho Trương Nghệ, cả cái lần sau khi say rượu một đêm, cũng bao quát gần đây Mục Thanh động thủ động cước với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nghệ sau khi nghe xong kinh ngạc miệng đều không khép được, tổng kết nói. Nếu cậu còn nói cho mình giữa hai người không có, mình đánh chết cũng không tin. Thế nhưng mình không thích cô ta, Trịnh Hy Vận lập tức phản bác, Trương Nghệ thận trọng nói. Quan hệ của hai người mình sẽ không kết luận bất cập cái gì, dù sao mình cũng là người ngoài cuộc, tuy là kẻ trong cuộc thì mê, nhưng chuyện tình cảm là phải chính đương sự tự mình đi trải nghiệm, dù sao mình thấy chỉ là phiến diện. Trương Nghệ tuy là nói như vậy, Trịnh Hy Vận lại có thể rõ ràng cảm giác được lời của cô đang bẻ hướng khác, hai má cô bị cháy đỏ hơn, hai mắt thủy nhuận nhìn Trương Nghệ nói. Ý cậu là mình và Mục Thanh không phải là quan hệ đơn giản. Trương Nghệ suy nghĩ một chút, chăm chú phân tích nói. Theo lý mà nói, quan hệ cậu và Mục Thanh bây giờ có thể chia làm hai trường hợp, một là hai người không có cảm tình, vậy gọi. Vừa dứt lời, Trịnh Hy Vận khẽ nhíu mày, hiển nhiên rất không thích kiểu xưng hô này, Trương Nghệ lại nói. Hai là có cảm tình, vậy ít nhất là người yêu, là quan hệ yêu đương, bất quá hai người đều kết hôn rồi, nói là quan hệ yêu đương cũng không đúng. Dù có tính không, Trương Nghệ nói đều để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng Trịnh Hy Vận, thế cho nên trên đường về nhà, trong đầu Trịnh Hy Vận tất cả đều là vấn đề này. Cô không ngừng phủ định quan hệ người yêu này, rồi lại không ngừng tự động nhắc lại. Cuối cùng Trịnh Hy Vận lựa chọn xác định nghĩa của đa số các đôi tình nhân, cô mở nó ra. 10 phút sau, tâm Trịnh Hy Vận như sấm cổ, lồng ngực cứ như sắp không chứa nổi, trái tim khiêu động. Cô mặt đỏ tới mang tai đóng lại điện thoại di động, muốn giả vờ lạnh nhạt nhìn ngoài của sổ xe, làm thế nào cũng vô pháp ổn định tâm tình của mình. Nếu như đối với một người thân cận không phải bài xích, không phải ghét bỏ, thậm chí trong lòng mơ hồ có chờ mong, đó chính là đối với cái người đó sinh ra hảo cảm. Đây cũng không phải là lâu dài thành thói quen tự nhiên, mà là đến từ sâu trong tâm hồn tiếp nhận và chờ mong. Đây là kết luận Trịnh Hy Vận tổng kết hết thảy đáp án ra được, mà dựa theo cái kết luận này, Trịnh Hy Vận chí ít là đối với Mục Thanh sinh ra hảo cảm, xuất phát từ tình yêu hảo cảm. Đáp án này đánh thẳng vào tất cả cảm quan và nỗi lòng Trịnh Hy Vận, bởi vì cô chưa hề biết tư vị tình yêu tận cùng là như vậy, thẹn quá thành giận cũng là bởi vì yêu mà ngượng ngùng. Nhưng càng là hiểu rõ, Trịnh Hy Vận càng không cách nào đối mặt Mục Thanh. Lúc này đây cô là chân thật cảm nhận được mình ngượng ngùng và bối rối, đến từ tình yêu ngượng ngùng và bối rối. Mục Thanh lại đối với cái này hoàn toàn không biết, thậm chí thấy sắc mặt Trịnh Hy Vận ửng đỏ về nhà, ánh mắt lại tránh né nhìn mình, Mục Thanh khẩn trương nói. Cô đi ra ngoài làm gì vậy? Sao lại một bộ dạng tư xuân trở về? Nhìn Mục Thanh hướng mình đi tới, Trịnh Hy Vận vội vã đỏ mặt né tránh cô. Cô đừng có bước tới. Mục Thanh cả người đều bối rối, đứng tại chỗ không biết làm sao, ủy khuất nói. Tôi sao nữa? Không, không có gì, tôi lên lầu trước. Nói xong câu đó Trịnh Hy Vận né Mục Thanh chạy lên lầu. Mục Thanh làm sao để cô cứ như vậy chạy chứ, vội vàng đuổi theo. Cô tránh tôi làm gì? Cô đừng tới đây, Trịnh Hy Vận nhìn cô trong lòng cực kỳ hoảng loạn, ngoại trừ né tránh trong đầu cô không có ý tưởng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh một tiếng, cửa ở trước mắt bị đóng lại, nếu không phải cước bộ Mục Thanh cấp thiết dừng, mũi sẽ bị cửa va sụp. Đến cùng chuyện gì xảy ra à, Mục Thanh phát điên nói. Cô cực kỳ tâm thần bất định vô phương ứng đối, làm sao cũng nghĩ không ra Trịnh Hy Vận chỉ là ra cửa gặp vài bằng hữu, bàn luận công việc, làm sao lại biến thành như bây giờ. Hai người động tĩnh kinh động Trần Minh Nhã ở trong phòng, bà mở rộng cửa đối với Mục Thanh nói. Con lại chọc A Vận gì rồi, con ngoan uổng nha. Mục Thanh nằm ở trên cửa làm bộ đáng thương nhìn Trần Minh Nhã. Lúc ra cửa còn rất tốt, vừa trở về đột nhiên cứ như vậy. Vẻ mặt Trần Minh Nhã không tín nhiệm, nhất định là con chọc giận con bé rồi, ngủ phòng khách ta tối nay. Không muốn, Mục Thanh móc điện thoại di động ra, con gọi điện thoại cho Trương Nghệ, chiều hôm nay cô ấy gặp Trương Nghệ kia mà. Trần Minh Nhã lại ngăn cản cô nói, sao con không suy nghĩ cho thật kỹ, có phải là mình lại làm chuyện gì? Chẳng lẽ là Trương Nghệ ở bên ngoài nói xấu con rồi? Nói không chừng là vậy đâu. Mục Thanh vội vàng gật đầu, Trần Minh Nhã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sớm không nói muộn không nói sao ngày hôm nay nói, còn đây làm sao bây giờ a, con không muốn ngủ phòng khách. Quá đáng thương a, Mục Thanh tuyệt vọng nằm ở trên cửa đối với mẹ làm nũng. Mẹ giúp con một chút đi, Trần Minh Nhã chớp mắt ho nhẹ một tiếng nói, sân thượng ở phòng khách và sân thượng ở phòng con cách không xa, đi thư phòng kêu anh con ra, để nó nghĩ cách giúp con bỏ qua. Mục Thanh ngây tại chỗ kinh ngạc nhìn mẹ mình, leo cửa sổ trèo sân thượng và gọi điện thoại cho bạn Trịnh Hy Vận, vẫn là gọi điện thoại có vẻ đáng tin hơn một ít a. Editor, đã tới mức độ trèo sân thượng rồi. Cách chương.